12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 111, nguồn gốc đặt tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cứ địa Tiên Mai. Dầm, hừ, tức thật, chủ nhân bớt giận ạ, người nói ta làm sao bớt giận đây. Dạ dạ, thật không ngờ chúng lại khó chơi như vậy. Thế giờ tính sao thưa chủ nhân? Để xem, nếu ta đã không ăn được. Thì mấy lão kia cũng đừng hòng. Chẳng lẽ ngài định, phải, các ngươi bằng mọi giá phải ngăn cản 12 đứa đó lấy được 3 viên ngọc thạch cuối cùng. Thuộc hạ đã hiểu rồi. Mau đi đi, dạ, nói rồi tên kia lập tức rời đi. Hừ, ông ta phất áo trở về phòng. Trong nhà giam, thật không ngờ mọi chuyện lại rắc rối như vậy. Giờ phải làm sao mới đúng đây? Kim Ngưu thở dài, phân cách không gian, tại trường Magic, trên trời bắt đầu xuất hiện những đám mây đen. Cô Lý Lan đứng từ lan can nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai, sao bất an thế này? Sóng gió chỉ mới bắt đầu thôi. Hiệu trưởng, cô Lý Lan nghe thấy tiếng gọi nên quay ra. Hiện tượng này, giống với 2000 năm về trước. Hiệu trưởng nhìn lên bầu trời. Không lẽ... Đúng vậy, thế giới lại đang đứng trước nguy cơ diệt vong. Bởi một cuộc chiến giang dở suốt 2000 năm qua. Nếu thế có nghĩa là, các em ấy đang phải đối mặt với hiểm nguy một lần nữa sao thầy? Chỉ có thể, dựa vào ý trời. Cháu mong rằng chuyện này sẽ sớm kết thúc. Cô Lý Lan cầu nguyện, chúng ta chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi. Dạ, tại trường Won, Đoàng. Đoàng, rào, rào, rào, các chàng trai đang ngồi trong lớp học. Phi Bình nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa to quá, tự dưng lại thấy lo lắng quá đi. Sử Hoàng đứng ngồi không yên. Chẳng lẽ, sắp xảy ra chuyện gì rồi chăng? Lâm Tử hỏi, cha mình và các thế lực kia đã bắt đầu hành động rồi. Ma Luân nhỏ giọng, vậy tức là... Bọn họ sắp gặp nguy hiểm sao? Mặc Dương trao mày. Chúng ta đi tìm họ. Thiên Hàn nghiêm túc nói. Các chàng trai đồng ý. Hiện tại họ đang ở nước X. Sử Hoàng thông báo. Nhanh đến đó thôi. Và bọn họ trốn đi hết. Ao, toàn những học viên. Chăm ngoan. Phân cách không gian. ... Tại nước X vút. Từ Phi quất roi một cái. Sử Nữ co rúm, các sao, dạo này con rất ngoan, thường xuyên đưa Tiểu Ngư về. Nhưng mà, Giả Mẫu Phi cứ nói à, ta không cho phép các con tiếp tục đi tìm Ngọc Thạch nữa. Từ Phi nghiêm mặt, tại sao à, các sao đồng loạt hỏi. Ngọc Thạch thực sự rất nguy hiểm, 12 người trẻ tuổi kia chết cũng vì chúng mà ra. Các con không định dẫm lên vết xe đổ của họ đó chứ. Bọn con biết điều đó. Nhưng mà, nếu chúng con không tiếp tục tìm thì không chỉ bạn của chúng con. Mà ngay cả hành tinh này cũng khó thoát khỏi vận mệnh sụp đổ. Sử Nữ giải trình. Con, vậy nên xin Mẫu Phi thành toàn cho tụi con. Con sẽ nguyện ý chịu phạt. Sử Nữ quỳ xuống. Con xin người, hãy để chúng con toại nguyện. Song Ngư cũng quỳ xuống cạnh Sử Nữ. Xin người đồng ý. Các sao kiên định từ Phi có chút khó xử. Hai, các con mau đứng lên đi. Chuyện này ta đã biết trước rồi. Cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Từ Phi thở dài. Mẫu Phi, người, từ lúc sinh con ra thì ta đã biết con chính là một trong 12 người nắm giữ sức mạnh Ngọc Thạch ngàn năm. Điều đó khiến ta sợ. Người sợ sao ạ? Đúng, ta rất sợ. Ta sợ mất đi đứa con trai duy nhất của mình. Ta biết là bản thân mình rất ích kỷ. Nhưng đó cũng là nỗi lòng của người làm mẹ mà thôi. Mẫu Phi à, Sử Nữ. Con biết không, lúc ta mang thai con đã từng mong con là một tiểu công chúa nhỏ. Từ Phi nói, dạ đương nhiên con biết. Nhưng cuối cùng khi sinh con ra, thì lại là nam, lúc đó... Ta rất buồn đã ném con cho phụ hoàng con nuôi mặc dù con mới được 3 ngày tuổi. Từ Phi nức nở Sử Nữ. Các sao, cuối cùng vì sự năn nỉ của hoàng hậu mà ta đã thôi. Nhưng ta vẫn rất buồn. Vậy nên mới đặt con tên Sử Nữ. Ao, nguồn gốc tên của Sử Ca đây à? Dạ con hiểu mà mẫu phi. Xong từ đấy thì ta thích đánh con. Vậy thôi, Từ Phi thản nhiên. Các sao đơ luôn. Đây nè, Từ Phi đến bên cạnh Sử Nữ giơ ra một chiếc hộp. Dạ mẫu phi, đây là thứ các con cần. Hãy cẩn thận nhé con trai yêu quý. Từ Phi buồn bã. Con sẽ không để người lo lắng thêm nữa đâu ạ. Sử Nữ cầm tay mẹ mình. Mà Tiểu Ngư. Dạ người gọi con ạ. Khi nào hai đứa về lần nữa là phải cưới đấy nhá. Từ Phi cười rất tươi. Vâng, vâng ạ. Song Ngư toát mồ hôi các sao. Dầm, không xong rồi. Hoàng cung đang bị một nhóm người mặc áo đen tấn công ạ. Chắc chắn là bọn chúng. Thiên Yết lạnh giọng. Lần này không tha nữa. Phải cho chúng biết tay. Sử Nữ tức giận. Và các sao xuống đập cho đám người đó tơi bời hoa lá. Tất nhiên là có sự góp mặt của cả hoàng cung và 6 anh chàng kia nữa rồi. Đến tối, hôm nay mấy đứa ở lại đây chơi nha. Hoàng cung ta không thiếu phòng đâu. Hoàng thượng mời các sao thấy hơi ngại nên định từ chối. Sử Nữ đành lên tiếng. Con dám từ chối à? Từ Phi cầm sẵn roi trên tay. Dạ không, con đâu dám. Sử Nữ xua xua tay các sao cùng 6 chàng trai kia. Tốt, vậy thì Tiểu Ngư ơi, tối nay ngủ với ta nhé con. Từ Phi gạ gẫm. Dạ vâng ạ, Song Ngư đồng ý luôn. Con dám có ý kiến. Từ Phi lườm Sử Nữ. Dạ không ạ, Sử Nữ khóc không ra nước mắt tất cả mọi người. Vài giờ trôi qua, Ma Kết đứng trên ban công nhìn thành phố A Nước X về đêm. Hèo béo, nghe thấy anh không? Ma Kết dùng sức mạnh của Ngọc Thạch nói chuyện với Kim Ngưu. Em đây, anh ăn gì chưa thế? Anh ăn rồi, còn em, chúng có chăm nom em đàng hoàng không vậy? Ma Kết lo lắng, em ổn mà. Chỉ là không có đồ ăn vặt thôi. Ma Kết, sao anh chưa ngủ vậy? Anh nhớ em nên không ngủ nổi. Em cũng nhớ anh. Anh biết mà, mấy ngày nay không thấy em, làm anh có chút bất an. Hôm nay các anh đã lấy được thêm Ngọc Thạch rồi à? Lục Ngọc hoàn hảo. Vậy là chỉ còn 2. Hôm nay đám người Tiên Mai có đến làm loạn. Em biết, bỗng nhiên có tiếng bước chân. Cậu chưa ngủ à? Ma Luân hỏi. Cậu lên đây làm gì? Hóng gió thôi. Sao thở dài? Lo cho cô ấy à? Tất nhiên là lo rồi. Nhưng mà thế giới này đang đứng trước nguy cơ diệt vong. Ma Kết nhìn về phía chân trời. Cha tôi đang muốn các cậu thu thập đủ Ngọc Thạch để trở thành bá chủ của cả vũ trụ. Ma Luân nhỏ giọng. Sao cậu nói với tôi điều này? Ma Kết khó hiểu. Vậy tại sao các cậu biết tôi là con trai của kẻ thù mà vẫn không nói gì? Cha cậu không phải cậu. Chúng tôi biết cậu có ý tốt. Ma Kết trả lời. Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi. Không có gì. Nhưng vì sao cậu lại phản bội cha mình để giúp đỡ chúng tôi? Ma Kết hỏi lại. Vì đây là ước nguyện của mẹ tôi. Từ lúc mẹ lấy cha tôi thì đã luôn khuyên can ông nên từ bỏ ý định đó. Nhưng cha tôi đã không nghe, dẫn đến cái chết của bà. Ma Luân thở dài, tôi hiểu, có vẻ cậu đã phải trải qua một thời gian khó khăn. Không chỉ cha tôi, quái ngôn, một trong 5 người, ngũ đại phong vân, đã từng là bạn của 3 vị đại nhân luôn giúp đỡ các cậu. Ông ta cũng có dã tâm hệt như cha tôi. Thậm chí là thâm hiểm hơn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên tôi nghe là có một kẻ như vậy nữa đấy. Ma Kết ngạc nhiên. Tôi tưởng Hàn Minh Đằng đã nói với mọi người rồi chứ. Anh rể, có liên quan gì sao? Cậu ta chính là con nuôi của quái ngôn. Gì cơ? Ma Kết giật mình. Đúng vậy. Cậu ta chính là con nuôi của quái ngôn. Nhưng cũng giống như tôi vậy. luôn giúp đỡ mọi người mà giấu giếm ông ta. Chấm, ra là vậy. Nếu cậu muốn biết thêm, thì hãy hỏi Hàn Minh Đằng. Tôi không thể tiết lộ quá nhiều được. Xin lỗi, Ma Luân vỗ vai Ma Kết. Cảm ơn cậu vì những thông tin kia. Ma Kết nói, không có gì, ngủ sớm đi. Nói rồi Ma Luân đi vào trong. Em nghe thấy không? Heo béo, dạ thật ra thì, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Nên em cũng không ngạc nhiên lắm. À mà, sao thế Kết Kết yêu dấu? Ngọc Thạch đôi không có khả năng giúp chúng ta âu yếm nhỉ? Thôi mà anh, vậy em ngủ ngon nha. Nhớ mơ về anh đấy. Dạ anh cũng nhớ mơ về em nhoa. Và mãi đôi, vợ chồng, này mới chịu đi ngủ. Au, đừng làm ta đau nữa. Ta vẫn còn pha, 12 sao, kệ bà chứ. Au, phần giải trí, đáp án chép trước. Hàn Minh Đằng và Kim Ngưu hội ngộ từ chép 69. Xin chúc mừng bạn Yu Sangguin đã trả lời chính xác câu này nha. Và câu hỏi của chép này. Lúc xem pháo hoa đêm giao thừa, ai là người đã ngủ gật? Câu này cực dễ luôn nha. Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha. Bye bye. 3. Cách chương.